tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, Đỗ Thu Nghi phải thừa nhận anh nói đúng, nhưng vẫn lo lắng hỏi, Hiên, anh thật sự là vì điều này, chứ không phải vì Trương Bảo Ngọc. Thu Nghi, em hỏi vậy là có ý gì? Bác Khởi Hiên hình như hơi không vui, anh không thích người ta nghi ngờ phán đoán mình. Em không có ý gì khác đâu. Đỗ Thu Nghi vội vàng giải thích, em chỉ là sợ, sợ anh động lòng với cô ấy. Dù gì, cô ấy cũng rất đẹp. Cô thấp giọng nói, không khó để nghe ra chút ghen tuông trong đó. Bác Khởi Hiên khẽ thở dài, giọng dịu đi, trầm thấp mà ấm áp. Thu Nghi, trong lòng anh chỉ có em. Anh biết rõ, trên thế giới này, ai là người yêu anh thật lòng. Hiên, Đỗ Thu Nghi nhắm chặt điện thoại, chỉ vì câu nói này của anh, lòng cô ấm áp hẳn lên. Không còn nghi ngờ động cơ của anh nữa. Thậm chí, lần trước chuyện anh gặp riêng Bảo Ngọc, cô cũng coi như chưa từng xảy ra. Một ngày sau, Bảo Ngọc cuối cùng cũng đợi được cuộc gọi của Bắc Khởi Hiên. Chuyện đó đã đàm phán xong xuôi rồi, 1 giờ chiều anh sẽ cử người đi đón bạn em. Đôi mắt Bảo Ngọc sáng lên, cố gắng đè ẻ xuống niềm vui trong lòng, giữ tâm trạng bình ổn. Cảm ơn, bên kia, Bắc Khởi Hiên ung dung nói, đừng vội cảm ơn anh. Chuyện chúng ta đã hứa thì sao? Biết anh đang nói đến chuyện gì, Bảo Ngọc xoa xoa mày. Tôi sẽ không nuốt lời, theo đuổi hay không là quyền của anh, có chấp nhận hay không là lựa chọn của tôi. Cúp máy, cô tự giễu mà cong môi cười nhạt. Khi cô dùng trăm kế ngàn kế để có được tình yêu của anh lại chẳng hề quan tâm. Lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ, không muốn dây dưa với anh nữa, anh lại cố chấp không chịu buông tay. Nhưng đáng tiếc, cho dù có làm nhiều hơn nữa, anh cũng chỉ vì muốn lợi dụng cô thôi. Người anh yêu nhất, chỉ có Đỗ Thu Nghi. Buổi chiều, Bắc Khởi Hiên lái xe đến tòa soạn đúng giờ, lúc nhìn thấy Bảo Ngọc, anh nhíu mày, nhưng lại không nói gì. Vi Hiên giới thiệu ngắn gọn với anh. Xin chào, tôi là Vi Hiên, phụ trách mảng tài chính. Liếc sang Bảo Ngọc bên cạnh, cô ấy là trợ lý của tôi nghĩ cũng không cần giới thiệu đâu. Bác Khởi Hiên liếc mắt nhìn bảng đeo tên trước ngực cô, chức vụ là phóng viên thực tập, nhàn nhạt nói. Lên xe đi, tải app OLA để đọc full và miễn phí nhé. Hai người lên xe, Bảo Ngọc nhìn Vi Hiên, nở nụ cười xinh đẹp. Chị thương, xin hãy chỉ bảo nhiều hơn. Phạm Vi Hiên giật mày vài cái, dùng mỹ nhân kế với tớ cũng vô dụng, lát nữa Tiêu Mặc Ngôn kia mới lợi hại kia. Nói không chừng, cậu có thể bước vào gia tộc nhà họ Tiêu đấy. Một câu bông đùa không đâu vào đâu lại làm biểu cảm Bảo Ngọc hơi thay đổi. Cô nhanh chóng che đậy lại, rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Bác Khởi Hiên nhìn qua gương chiếu hậu, thu hết biểu cảm phức tạp của cô vào mắt. Ánh mắt anh càng ngày càng nghi hoặc. Khu Tây Sơn thành phố A là nơi tập trung những người giàu có. Từ khi nhà họ Tiêu phát triển, nơi đây trở thành nơi có phong thủy tốt, khu nhà giàu nổi danh. Bác Khởi Hiên lái xe men theo con đường lên núi, hai bên đều là biệt thự cao tầng có sân vườn riêng, trước nhà là vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng sạch đẹp, máy tưới nước tự động xoay vòng, nở ra những đóa hoa nước trắng. Cách chương